Chương 5, An Tình. Lăng Vân làm xong hết thể về sau, thời gian đã hơn 8 giờ, lúc này thời điểm điện thoại di động vang lên. Uy, mama, đoán xem ta là ai bên đầu điện thoại kia. An Tình mặt sầm lại, nàng có thể xảy ra cái giả nữ nhi. Ta đoán ngươi là Lăng Nguyệt Thiến, ta bé ngoan, đúng hay không hoa, mama hảo lợi hại à, một đoán liền biết là ta. Tiểu gia hỏa thì cùng mẹ của mình trò chuyện lên ngày, nói tốt nhiều lời nói, Lăng Vân thì ở bên cạnh nghe, cũng không xen vào, mà chính là chậm rãi lâm vào nhớ lại. Thiến Thiến mụ mụ là Lăng Vân học đại học học tỷ, là âm nhạc thất nữ thần, đại Lăng Vân hai giới. Lăng Vân năm thứ ba đại học năm đó, An Tình liền đã có chút danh tiếng nữ ngôi sao, Lăng Vân chỉ biết là trong đại học có mấy cái nữ thần, nhưng là còn không biết An Tình. Lăng Vân tại đại học thời kỳ làm một phần kiêm chức, cũng là quầy rượu phục vụ viên, một ngày nào đó buổi tối, làm xong kiêm chức trở về trường, Lăng Vân tại quầy rượu phụ cận đụng phải uống say An Tình, ngay lúc đó Lăng Vân cũng không có trước mắt Lăng Vân có định lực, nhìn An Tình liếc một chút thì bị mê chặt. Uống say An Tình cũng bất kể là ai, thì lôi kéo hắn cùng một chỗ lại tiến quầy rượu uống rượu, Lăng Vân lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện cũng không cự tuyệt, chê cười, việc này sao có thể cự tuyệt đây. Kết quả hai cái uống say sau cùng một chỗ lăn ga giường, ngày thứ hai tỉnh táo lại An Tình, sắp điên rồi, lần thứ nhất cứ như vậy không có, trước mắt tên này là ai, tuy nhiên lớn lên không sai, có thể là mình là có hôn ước đó a, nếu như bị trong nhà người biết, hắn khẳng định có đại phiền thoái, càng nghĩ An Tình, sau cùng quyết định cùng người trước mắt này gây mất chỗ có quan hệ, thế nhưng là hết lần này tới lần khác như vậy cầu huyết, chính mình thế mà mang thai. Sau đó An Tình thì điều tra qua Lăng Vân, biết hắn là đế đô người nhà họ Lăng, cũng không phải cố ý tiếp cận mình người. Cũng là đọc Kim Lăng Đại học, cùng hắn hết thể đều là ngoài ý muốn. An Tình cũng không muốn làm vì vật hy sinh của gia tộc, cho nên nàng không tiếp thụ chỉ phúc vi hôn, chỉ có thể trốn tránh, lặng yên không một tiếng động rời đi gia tộc mình chú ý phạm vi, vụ trộm tại nước Mỹ sinh ra tiểu Thiến Thiến. Thế nhưng là rời khỏi gia tộc sản nghiệp chống đỡ, chính mình lại gây mất cùng trong nhà hết thể liên hệ, cái này 1-2 năm tiền kiếm được đều nhanh đã xài hết rồi, không có tiền làm sao bây giờ. Tại nữ nhi một tuổi nhiều thời điểm, nàng quyết định về nước phát triển, chỉ có thể đem nữ nhi giao cho hải tử ba nàng phụ dưỡng, tuy nhiên rất không hy vọng Lăng Vân chiếu cố con gái nàng. Sau khi về nước nàng lại điều tra qua nam nhân này, sinh hoạt rối loạn, có thể là mình thực sự tìm không thấy nhân tuyển thích hợp. Nửa giờ sau, tiểu Thiến Thiến lắc lắc Lăng Vân. Ba ba, mama nói nàng yêu ngươi thì đưa di động đưa cho hắn. Bên đầu điện thoại kia An Tình lại bị chính mình con gái ruột hố đem. Uy, Lăng Vân mở miệng. Ngươi an phận một chút cho ta. Đừng cả ngày chơi game không chiếu cố nữ nhi, đối diện có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, yên tâm, về sau ta đều sẽ chiếu cố tốt nữ, về sau cũng không chơi game dạng này tốt nhất, ta hy vọng ngươi không là lừa gạt ta. Nghe nữ nhi nói, tối nay ngươi làm ăn ngon cho nàng nghe được, nữ nhi khen hắn chủ nghệ tốt, An Tình đánh chết cũng không tin, đoán chừng là điểm khách sạn 5 sao thức ăn ngoài, lừa gạt nữ, gia hỏa này, càng ngày càng không tưởng nổi, có thời gian nhất định thật tốt sửa chữa hắn. Ừm, ta đáp ứng nàng. Về sau đều sẽ nấu cơm cho nàng ha ha. An Tình phảng phất tại nghe một chuyện cười. Đối với An Tình ha ha, Lăng Vân biết nàng không tin mình, hắn cũng không thèm để ý, muốn tin hay không. Kết thúc trò chuyện về sau, Lăng Vân cấp nữ nhi tắm rửa, trong lúc đó Thiến Thiến ồn ào nháo muốn Lăng Vân kể chuyện xưa, không có cách, chỉ có thể dựa theo trí nhớ giảng mấy cái cố sự hốt du đi xuống, khoan hãy nói những thứ này nhi cố sự muốn là truyền đi, không biết bao nhiêu nhà xuất bản đoạt phá đầu muốn trao quyền.